Vô vàn sủng ái, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau đi sắp xếp các phòng cho con cháu Gozo. Phòng của cửu gia phải gần phòng gia chủ và anh em hai Tani. Gia chủ nhớ cửu gia lắm đấy. Buổi lễ ngày mai sẽ diễn ra lâu. Chuẩn bị hết đồ ăn, bàn tiệc chưa? Không được để xảy ra bất cứ sai sót gì. Đây cũng coi như là lần đầu tiên cửu gia được ra mắt. Phải thận trọng, cách chương.